gặp được Nam Sơn Mộng Lý Trường. Chương 17, đang đợi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời châm chọc và mỉa mai như vậy, Tô Nam đã nghe không ít khi còn du học. Chưa kể hiện giờ trong công ty cũng có Dương Kỳ chuyên môn nói những lời cay nghiệt. Nghe nhiều rồi, Tô Nam cũng sớm học cách đối diện bình thản. Càng lười phải tự chứng minh điều gì. Tô Nam không muốn đôi co với bọn họ. Lãng phí thời gian cũng lãng phí sức lực. Thẳng thừng nói, các người tìm tôi có việc gì không? Vơ jewelry của các người không phải đang muốn lên trang bìa số đầu năm của Zulai năm sau sao? Trang bìa thì các người chắc chắn không đủ tư cách. Còn trang trong thì, Lý Minh cười nhạt, tôi đặc biệt mời Alex đến đây. Cậu có thể nhân cơ hội này, giới thiệu kỹ càng về các tác phẩm hiện tại của mình. Xem có đủ tiêu chuẩn không? Để không uổng công bạn tốt tổng giám đốc Du của cậu đã dốc sức lo liệu. Tô Nam mặt không cảm xúc, trong lòng biết rõ trang bìa này đa số đã được định cho Linh. Nhìn vẻ vênh váo của Lý Minh, phần nhiều khả năng là tác phẩm của cậu ta. Đây là đến để khoe khoang, diễu võ dương oai. Nghĩ đến đây, Tô Nam không khỏi thở dài. Thảo nào Hoắc Văn Thanh còn muốn lôi kéo cả anh. Bộ phận thiết kế của Linh đúng là thiếu người thật. Cái gì mà tranh giành trang trong, chẳng qua là cái cớ để chế nhạo anh. Tô Nam lười quan tâm, cũng không có tâm trạng nịnh nọt Alex, chỉ muốn qua loa cho xong để rời đi, tiếp tục chuyến đi dạo chợ trời của mình. Nhưng trời không chiều lòng người, sợ cái gì thì cái đó đến. Dương Kỳ không biết có phải là cùng mùi với Lý Minh hay không. Cầm ly sâm panh ung dung đi tới, tham gia vào cuộc trò chuyện, gã lịch sự chào hỏi Alex trước, sau đó làm ra vẻ hỏi Tô Nam và tổng biên tập đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy. Tô Nam nở nụ cười giả tạo, cũng không có gì, anh đến vừa đúng lúc, thay tôi giới thiệu với tổng biên tập về sản phẩm mới của anh năm sau. Xem có cơ hội hợp tác không, tôi còn có việc phải đi trước. Câu nói này của anh thể hiện một thái độ cao ngạo khiến Dương Kỳ cứng mặt. Nhưng ngay sau đó gã lại thay đổi sắc mặt. Giám đốc Tô đừng vội đi. Tác phẩm mới của tôi không có gì đáng để giới thiệu. Nhưng đồ trang sức anh mang đến đã được đưa ra đấu giá rồi. Không bằng cùng nhau xem có thể bán được bao nhiêu nhỉ. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn màn hình LED bên cạnh. Trên đó quả nhiên đang trưng bày chiếc ghim cài hình cá mà Tô Nam quyên góp. Vừa nhìn thấy chiếc ghim cài, Lý Minh lại bắt đầu mỉa mai. Trước tiên là nhận xét về kiểu dáng. Sau đó tốt bụng gợi ý rằng nếu thay bằng loại đá quý nào đó đắt tiền hơn thì có lẽ sẽ tốt hơn. Tiếp đó lại giả vờ xin lỗi, nói rằng cậu ta không có ý gì khác. Chỉ là cảm thấy mặc dù đây là một buổi đấu giá từ thiện, nhưng Tô Nam lấy tác phẩm như vậy để đại diện cho Per Jewelry thì thực sự có chút. Dương Kỳ dù sao cũng là người của Per Jewelry, giải thích thay Tô Nam rằng đây chỉ là đồ Tô Nam quyên góp cá nhân, không đại diện cho Per Jewelry, còn tác phẩm của gã một lát nữa sẽ được bán đấu giá trực tiếp trong buổi tiệc. Nếu có hứng thú thì có thể chú ý một chút. Tô Nam nghe mà buồn cười. Thấy Dương Kỳ và Lý Minh một người tung một người hứng cứ như hát tuồng, anh quyết định không đi nữa. Lấy một ly nước trái cây tìm một chỗ ngồi xuống. Muốn xem hai kẻ giả nhân giả nghĩa này có thể nói gì hơn nữa. Tiện thể dùng điện thoại vào đấu giá trực tuyến. Tiếp tục hành trình săn đồ. Đang nói chuyện với mày đấy. Mày đang nhìn cái gì vậy? Triệu Tự Hàn thấy Hoắc Văn Thanh không nói gì, nhìn theo ánh mắt của hắn xuống dưới. Người thì không ít, chỉ là không có ai quen mắt. Hoắc Văn Thanh thu hồi ánh mắt. Không có gì. Triệu Tự Hàn ngồi ở vị trí cách sân thượng một khoảng, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện, không chú ý nhiều đến nội dung. Hỏi mày đấy, người mới của mày đâu? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Triệu Tự Hàn lại hỏi. Lần này Hoắc Văn Thanh không im lặng, bình thản nói một câu, không có gì. Hả? Triệu Tự Hàn nhướng mày, Nhanh vậy mà đã mất hứng rồi sao? Hoắc Văn Thanh ngước mắt liếc nhìn anh ta một cái, rồi với tay cầm lấy ly rượu trước mặt, rượu trong ly lắc lư. Hoắc Văn Thanh nhớ lại cảnh hôm đó nhìn Tô Nam bơi lội trong hồ bơi qua lớp kính. Thực ra khoảng cách vẫn còn khá xa, nhưng thị lực của Hoắc Văn Thanh rất tốt, trí nhớ cũng rất tốt. Có thể nhớ lại rõ ràng phần eo trần của Tô Nam từ ký ức của đêm đầu tiên gặp nhau ở khách sạn. Cơ bụng thon gọn săn chắc, đường sống lưng lõm xuống uốn lượn mềm mại, đi sâu vào gò hông. Và ở vị trí gần với lưng trên, có một hình xăm kích thước bằng lòng bàn tay, được phác họa bằng những đường nét đỏ tinh tế. Hình dạng của đuôi cá uyển chuyển đẹp mắt. Cá, lại là cá. Hoắc Văn Thanh đứng nhìn từ xa, ánh mắt lướt qua chiếc ghim cài hình cá trên màn hình. Lại một lần nữa nghĩ đến Du Khâm xuất hiện ở nhà Tô Nam tối hôm đó. Không phải hắn mất hứng, mà là đối phương đã có người ở bên rồi. Triệu Tự Hàn nghe vậy thì sững sờ, sau đó cười ha hà, đưa ra ý kiến, thì đã sao, cướp về là được. Hoắc Văn Thanh hơi nghiêng mắt, ánh nhìn lại một lần nữa hướng về phía dưới sân thượng. Ánh đèn trong phòng tiệc lấp lánh, bóng dáng người qua lại, y phục lộng lẫy, mọi người đều bận rộn xã giao. Không mấy ai quan tâm đến những gì đang được bán đấu giá trực tuyến lúc này. Tô Nam lặng lẽ nhìn điện thoại, dường như không quan tâm đến kết quả đấu giá của chiếc ghim cài hình cá. Nhưng dáng vẻ anh cúi đầu ngồi một mình trong mắt người khác lại trông có chút yếu đuối đáng thương. Tôi không thích ép buộc người khác, Hoắc Văn Thanh nói một cách bình thản, rồi thu hồi ánh mắt. Triệu Tự Hàn quen biết Hoắc Văn Thanh đã mười mấy năm. Đương nhiên biết người bạn này thuộc dạng quý ông hiếm hoi trong giới. Tuy lạnh lùng nhưng không giả tạo, dù là làm bạn hay làm người yêu đều là một quý ông chính trực. Công chúa lớn không chỉ sạch sẽ về thân thể mà còn sạch sẽ về tình cảm. Triệu Tự Hàn giơ tay cụng ly với hắn, trêu chọc, vậy thì mày cứ tiếp tục chịu đựng đi. Đèn đỏ rượu xanh, ly rượu chạm nhau, một bên thì chế giễu, một bên thì cười nói vui vẻ. Hoắc Văn Thanh cúi đầu, mắt nhìn xuống, ngón cái tay phải chậm chậm cọ sát vào dây kim loại lạnh lẽo của chiếc đồng hồ. Hắn nghiêng người về phía trước, đưa tay lấy điện thoại của Triệu Tự Hàn. Trong ánh mắt nghi hoặc của Triệu Tự Hàn, hắn quét mặt để mở khóa. Sau đó thực hiện một loạt thao tác, lại quét mặt một lần nữa rồi ném điện thoại lại cho anh ta. Giây trước Dương Kỳ còn đang giả bộ tiếc nuối nói Tô Nam đừng quá để ý đến chuyện không ai ra giá cho chiếc ghim cài cá. Giây sau lập tức trợn tròn mắt thốt lên. Vãi, cùng lúc đó, vẻ chế giễu trên mặt Lý Minh cũng hoàn toàn đông cứng lại. Biến thành không thể tin được, cái ghim cài cá này của Tô Nam. Cao giá nhất cũng không vượt quá 10 vạn, giờ lại được đấu giá ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con số, 10 triệu, với mức giá vượt quá 1 triệu, hệ thống sẽ tự động bật thông báo trên các màn hình LED. Số tiền 10 triệu trong giây lát đã gây ra một sự xôn xao. Dù sao ai nấy cũng đều biết giá trị của các sản phẩm đấu giá trực tuyến chắc chắn sẽ không vượt quá 6 con số. Giờ lại như sét đánh giữa trời quang mà xuất hiện một mức giá 8 con số. Thực sự khiến mọi người ngạc nhiên. Những tiếng wow liên tiếp cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Tô Nam. Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ giá đấu ở góc phải màn hình, mắt cũng mở to. Dãy số dài ấy là 10 triệu. Đây có phải là lỗi hệ thống không? Lý Minh cũng nghĩ như vậy. Không cam tâm nói, chắc là lỗi hệ thống rồi. Dương Kỳ nheo mắt, nhìn kỹ thông tin của người ra giá. Im lặng không nói, nhìn Tô Nam với ánh mắt vừa tức giận vừa ganh tị. Một sự im lặng kỳ lạ kéo dài hơn 10 giây. Con số 8 chữ số trong khu vực đấu giá vẫn không biến mất. Hy vọng xem kịch vui trong lòng Lý Minh hoàn toàn tan vỡ. Trong lòng cậu ta chửi thầm không ngừng. Không phải lỗi, thật sự có người ra giá 10 triệu. Alex mỉm cười, quay đầu nhìn Tô Nam. Chúc mừng cậu nhé, Nansan. Tô Nam không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi quay đi, tạo ra một dáng vẻ ung dung, không để tâm đến chuyện này. Nhưng thực tế trong lòng đã dậy sóng, vừa sốt vừa nghi ngờ, thậm chí còn muốn xem có phải đã dẫm phải cứt chó không. Vị đại gia chi ra 10 triệu này không cài đặt thông tin bảo mật, nên mọi người đều nhìn thấy rõ ràng ba chữ Triệu Hàn. Tô Nam trong lòng lo lắng, bởi vì theo trí nhớ của anh và vị công tử nhà họ Triệu này hoàn toàn là người xa lạ. Chỉ từng thấy anh ta từ xa ở vài buổi tiệc rượu. Đối phương chắc chắn không biết anh là ai. Triệu Tự Hàn quả thực không biết Tô Nam là ai. Anh ta ngơ ngác nhận lấy điện thoại, chỉ chú ý thấy tài khoản của mình đã tiêu mất 10 triệu. Cậu mua cái gì mà tốn của tôi tận 10 triệu? Triệu Tự Hàn nhìn kỹ, không thể tin được, chỉ là một con cá nát thế này mà đáng giá 10 triệu. Hoắc Văn Thanh thong thả đứng dậy, liếc nhìn qua những người chết lặng phía dưới, ánh mắt hướng đến cái đầu đen ngẩn ngơ kia. Tôi thích thế, cậu ấy xứng đáng. Cùng lúc đó, Tô Nam ngơ ngác ngẩng đầu. Trong tầm nhìn, từ phía bên phải của sân thượng tầng 2 có hai bóng dáng cao gầy đi xa dần. Không rõ vì sao, anh quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa. Không nhìn rõ là ai, chỉ chú ý người đi trước dáng người rất cao. Người đi sau mặc một chiếc áo vest màu hồng nổi bật. Lý Minh nhìn chằm chằm Tô Nam một lúc lâu, cuối cùng đành bỏ đi trong thất vọng. Alex vẫn giữ nụ cười trên môi, trước khi đi còn nói với Tô Nam một câu, "See you later." Tô Nam không để ý đến anh ta, vẫn đang suy nghĩ tại sao Triệu Tự Hàn lại bỏ ra 10 triệu mua chiếc ghim cài của mình. Những cậu ấm cô chiêu này đều không coi tiền ra gì sao? Dù là làm từ thiện cũng không ai làm thế này cả. Tô Nam cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nghĩ đến mức giá đấu khiến anh kinh ngạc lần trước. Anh đột nhiên có một suy đoán rất kỳ lạ. Chờ mọi người xung quanh rời đi, Dương Kỳ đi đến trước mặt Tô Nam. Cậu quen Triệu Tự Hàn à? Tô Nam không muốn nói chuyện với gã, trả lời qua loa, không quen. Dương Kỳ không tin, hừ một tiếng, chẳng lẽ anh thực sự may mắn như vậy? Tô Nam liếc xéo gã, ghen tị à? Dương Kỳ nghẹn lời, im lặng không nói thêm gì nữa. Chẳng mấy chốc, thông tin ghim tài của Tô Nam được bán với giá 10 triệu đã lan truyền khắp sảnh tiệc. Du Khâm tìm đến Tô Nam, câu đầu tiên cũng hỏi, cậu quen Triệu Tự Hàn à? Tô Nam vẫn trả lời như trước, không quen. Vậy tại sao anh ta lại bỏ ra 10 triệu để mua cái ghim cài của cậu? Du Khâm nhíu mày, hiện ra vẻ khó chịu. Tô Nam thành thật, tôi cũng muốn biết. Du Khâm nhìn chằm chằm vào anh vài giây, như đang xác nhận xem Tô Nam có nói dối hay không. Cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện, những chuyện xung quanh Tô Nam bắt đầu trở nên ngoài dự đoán, vượt ngoài tầm hiểu biết của y. Điều này vẫn khiến Du Khâm khó chịu và lo lắng, nhưng y kiềm chế không để lộ ra, bình tĩnh nói, ông Đỗ và bà Đỗ đến rồi, lát nữa chúng ta đi gặp họ, cậu đi theo tôi. Nói xong, y còn bổ sung thêm một câu, đừng đi lung tung nữa, vì liên quan đến công việc. Tô Nam đáp lại một tiếng, yên lặng đứng bên cạnh Du Khâm làm một cấp dưới thích hợp. Nhưng tâm trí lại vô thức hướng về đôi chân dài của quý công tử. Trong lúc đó, anh không ngừng gặp gỡ một số khách hàng và nhà kinh doanh trang sức từng hợp tác. Vì Triệu Tự Hàn hào phóng bỏ ra 10 triệu, Tô Nam đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý, mong muốn lặng lẽ làm một món đồ trang trí của anh đã tan thành mây khói. Anh buộc phải vực dậy tinh thần để trò chuyện và giao tiếp. Du Khâm và Dương Kỳ đều bị đẩy sang một bên, một người mặt không cảm xúc, ánh mắt phức tạp, một người nghiến răng ghen tị. Tô Nam mệt mỏi đối phó, chỉ còn cách lấy cớ đi vệ sinh để trốn tránh một lúc. Sau khi rửa tay xong, Tô Nam tiện thể đến khu vực hút thuốc ở sân thượng không xa. Khi điếu thuốc gần tàn, anh thấy một gương mặt quen thuộc qua cửa sổ ở cuối bên phải sân thượng. Tô Nam đột nhiên bước về phía trước hai bước, nhìn qua cửa sổ sát đất không kéo rèm, thấy rõ cảnh bên trong. Trên chiếc sofa da kiểu Pháp, bốn người đàn ông trẻ tuổi, hai người đối diện nhau, hai người ngồi nghiêng về phía Tô Nam chỉ lộ nửa khuôn mặt. Nhưng cũng đủ để anh nhận ra đó là Hoắc Văn Thanh và Triệu Tự Hàn. Người trước mặc bộ vest ba mảnh màu xanh đậm tương đối trang trọng. Người sau mặc một chiếc áo khoác vest màu hồng kết hợp với áo sơ mi trắng. Trông có phần thời trang hơn. Vậy thì người chân dài đi trước Triệu Tự Hàn trên tầng 2 lúc nãy. Ngoài Hoắc Văn Thanh ra không còn ai khác. Tô Nam đột nhiên cảm thấy suy đoán của mình không phải là không có khả năng. Cuộc đàm phán trong phòng sắp kết thúc. Hai người đàn ông tóc vàng đối diện Hoắc Văn Thanh đứng dậy chào tạm biệt. Hút xong một điếu thuốc, Tô Nam trở lại vào bên trong. Đúng lúc nhìn thấy cửa phòng bên phải hành lang mở ra. Hai người đàn ông tóc vàng cùng nhau bước ra. Không rõ vì sao, Tô Nam không rời đi, mà cứ đứng đó, gót chân thỉnh thoảng chạm vào tường. 2-3 phút sau, cánh cửa đó lại mở ra. Một đôi chân thon dài thẳng tắp xuất hiện trước mắt Tô Nam. Rồi dừng lại không nhúc nhích. Hoắc Văn Thanh đứng ở cửa, cách Tô Nam 2-3 mét. Ánh mắt giao nhau, Tô Nam chủ động chào hắn. Tổng giám đốc Hoắc, ánh mắt anh bình tĩnh. Không hề có vẻ ngạc nhiên, nụ cười xã giao trên mặt cũng rất nhẹ, nhưng cũng có phần chân thành. Tim Hoắc Văn Thanh khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ cảm xúc. Cậu đang đợi tôi à, ngoài dự đoán. Tô Nam gật đầu, nói, ừ, tác giả, miệng nói không thích làm khó người khác. Tay thì, bốp bốp, chi 10 triệu tệ cho vợ, cách chương.